Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 11, Già Ngự Bách Nữ Đồ. Thật. Liễu Hinh Nguyệt kích động bắt lấy cánh tay Lâm Hải, hai tay cũng có một chút phát run. Hẳn là thế, em chờ một lát. Lâm Hải tránh đi ánh mắt của Liễu Hinh Nguyệt, đem túi càn khôn mở ra. Hoàng Hồn Đan, Thánh Dược Hoàng Hồn, giới thiệu đơn giản trực tiếp, nhưng phía sau lại có một hàng chữ nhỏ. Để Lâm Hải kém một chút thì cắm đầu xuống đất. Phía dưới thiên tiên phục dụng vô hiệu. Vô hiệu em gái ngươi. Trên mặt Lâm Hải rất khó coi, thật rất giống chó Nhật. Thái thượng lão quân con hàng này, là trần trụi kỳ thị đối với phạm nhân A, làm sao? Thấy thần sắc Lâm Hải không đúng, Liễu Hinh Nguyệt có chút khẩn trương hỏi. Không có việc gì, sự tình cứu thúc thúc, không phải sự tình ngày một ngày hai, nhưng biện pháp anh đã có, em không cần lo lắng. Lâm Hải trấn an Liễu Hinh Nguyệt nói ra. Liễu Hinh Nguyệt nhu thuận gật gật đầu. Đại Thánh, có hoàng hồn đan mà phạm nhân có thể phục dụng hay không? Lâm Hải ngẫm lại phát qua cho Ngộ Không một cái tin. Không có. Ngộ Không giây lát đã đáp về, chỉ là nội dung trả lời, để tâm Lâm Hải mát lạnh một trận. Đậu móa, phải làm sao mới ổn đây? Lại ngồi một hồi, hai người Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt liền trở về trường học. Lâm Hải nằm ở trên giường. Ngẫm lại, tại trong đám thái thượng lão quân, tiểu hồ đồ tiên thái thượng lão quân, có hoàng hồn đan mà phàm nhân có thể phục dụng hay không? Thái thượng lão quân, phàm nhân dùng, không luyện thứ đồ chơi kia, hàm lượng kỹ thuật quá thấp. Em gái ngươi, tiểu hồ đồ tiên, thế nhưng ta muốn mua một khỏa thái thượng lão quân, tốt, 10.000 điểm công đức. Tiểu hồ đồ tiên, nhị lang thần, lão quân không thành thật, thần tiên dùng mới 500 điểm công đức giá thị trường. Làm sao phạm nhân lại đắt như thế? Thái thượng lão quân nhị lang thần, ngươi biết cái gì, ta luyện đan vừa luyện cũng là một lò, hắn liền muốn một khỏa, phần còn lại ta bán cho ai đi? Bán ngươi ngươi muốn a? Nhị lang thần, phạm nhân dùng, ta muốn thứ đồ chơi kia làm gì? Thất tiên nữ, ý tứ lão quân, hẳn là muốn nói khỏa cùng muốn một lô đều là cái giá này, dù sao cũng là cho phạm nhân dùng, không hề có nguồn tiêu thụ. Thái thượng lão quân thất tiên nữ, chính xác. Thất tiên nữ, ai, nhấc lên phạm nhân, lại muốn hạ phạm, đáng tiếc tiên phạm vĩnh cách cũng 3.000 năm. Lâm Hải rời khỏi Uy Chát, thở dài trong lòng, tìm lão quân mua là không thể nói rồi, không nói đến 10.000 điểm công đức, chính mình đến một điểm công đức cũng không bỏ ra nổi, cũng không thể lại nắm cà rốt tìm thái thượng lão quân đổi đi, này không phải để cho thái thượng lão quân đánh bay ra ngoài sao. Rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Hải liền mở ra quầy Uy Chát. Hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, một hồi cũng không dám rời đi. Thái thượng lão quân thế nhưng đã nói, mỗi ngày sẽ phát hồng bao một lần, cũng không thể bỏ qua. Thái thượng lão quân, đều ở đi, phát hồng bao. Rốt cục đợi được. Leng keng. Một cái hồng bao to lớn, xuất hiện ở trên màn ảnh. Ta ngất. Lâm Hải đã sớm chuẩn bị, nhanh chóng điểm xuống. Ngươi nhận được hồng bao của thái thượng lão quân. À, cướp được. Vội vàng mở ra nhìn một chút, thanh tâm đan, thánh dược khu trừ tâm ma. Phía dưới thiên tiên phục dụng vô hiệu. Vô hiệu em gái ngươi. Ý kiến của Lâm Hải đối với thái thượng lão quân một đi không trở lại. Ma lễ thanh tiểu hồ đồ tiên, đạo hữu, ngươi cướp được thanh tâm đan, bán hay không? Tiểu hồ đồ tiên, bán. Đậu móa, dù sao giữ lại cũng vô dụng. Ma lễ thanh, bao nhiêu? Tiểu hồ đồ tiên, chính mình ra giá đi, quỷ mới biết rõ giá thị trường của cái thanh tâm đan này là bao nhiêu. Leng keng. Tin tức của Ngộ Không, cái ma lễ thanh này gần đây muốn độ tam cửu thiên kiếp, có nhu cầu cấp bách với thanh tâm đan, ít hơn 1.000 điểm công đức thì đừng bán. Tạ Đại Thánh. Lâm Hải hoan hỉ một trận. Ma lễ thanh, 300 thì như thế nào? Lâm Hải trực tiếp tại trong đám cho y cái mắt trắng. Đậu móa. Tôn Đại Thánh đã lộ chân tướng, dám khi dễ lão tử không hiểu chuyện có phải không? Ma lễ thanh, 500, không thể nhiều hơn, phía sau là một cái biểu lộ chảy mồ hôi, tiểu hồ đồ tiên, đùa ta đấy à? Ma lễ thanh không lên tiếng, ta dựa vào, cái mua bán này sẽ không hỏng đi. Lại chờ một lát, len ken. Ma lễ thanh muốn thêm ngươi làm bạn tốt. Đồng ý, đạo hữu, nhiều nhất 600, không thể nhiều hơn. 1.000. Thiếu một điểm cũng không bán, Lâm Hải đối với lời nói của Ngộ Không thế nhưng là tin tưởng không nghi ngờ. Ta dựa vào, Thái Thượng Lão Quân mới bán 800. Vậy ngươi tìm Thái Thượng Lão Quân mua đi thôi, hao tổn thôi, xem ai sốt ruột. Lâm Hải không chút hoang mang nhìn quầy của các thần tiên đậu bỉ. Đạo hữu, thương lượng thì thế nào? Ma Lễ Thanh rốt cục nhịn không được. Trong tay của ta chỉ có 600, 400 còn lại, có thể dùng đồ vật khác thay thế hay không? Ngươi muốn dùng cái gì để thay thế? Ta tại địa phủ có một người bằng hữu, y đưa qua cho ta một bức tranh, ngài nhìn có thể lấy ra trao đổi hay không? Bằng hữu kia của ngươi gọi là gì? Đường Bá Hổ. Phốc. Gọi là gì? Đường Bá Hổ a, làm sao, ngươi biết? Đâu chỉ nhận biết, ngươi này a, Hoa Hạ có mấy cái không biết Đường Bá Hổ. Thật sự là nhân sinh khắp nơi đều có kinh hỉ a. Đổi, ngu ngốc mới không đổi. Bất quá, Lâm Hải còn muốn giả trang ra một bộ dáng rất không tình nguyện. Lâm Hải, chưa nghe nói qua, đoán chừng là cái vô danh tiểu tốt gì đi. Ma Lễ Thanh, này, đạo hữu có thể đổi hay không a? Ta thật muốn có thanh tâm đan để cần dùng gấp a. Lâm Hải, tính toán, nhìn ngươi cũng không dễ dàng, ta liền ăn thiệt thòi một lần đi, ai kêu ta người này tâm địa mềm đâu. Ma Lễ Thanh, ngươi đáp ứng, cảm tạ đạo hữu, cảm tạ đạo hữu. Ma Lễ Thanh mang ơn một hồi. Len keng. Ma Lễ Thanh hướng ngươi chuyển khoảng 600 điểm công đức. Ma Lễ Thanh hướng ngươi gửi đi bút tích thực của Đường Bá Hổ, Dạ Ngự Bách Nữ Đồ. Ma Lễ Thanh, hắc hắc, đạo hữu, bản vẽ này đảm bảo ngươi hài lòng u, phía sau là cái biểu lộ, ngươi hiểu được, phốc. Lâm Hải nhìn thấy tên của bức họa này, trực tiếp phun, em gái ngươi, cảm tình là một bức xuân cung đồ a, cái Đường Bá Hổ này quả nhiên phong lưu danh bất hư truyền a. Ta liền nói một lão đại hán râu ria xồm xoàm thô cuồng như Ma Lễ Thanh, làm sao lại cùng cái loại phong lưu tài tử như Đường Bá Hổ này trở thành bằng hữu đâu, nguyên lai là tại một phương diện khác có cùng yêu thích a. Đem thanh tâm đan phát cho Ma Lễ Thanh, Ma Lễ Thanh lại là một phen thiên ân vạn tạ, buồn nôn đến không được. Lâm Hải tìm địa phương không có ai, lấy điện thoại di động ra. Rút ra. Âm, một cái hộp tản ra hương khí của đàn mộc xuất hiện tại trong tay. VTS, lớn như vậy, cái hộp này, dài chừng hơn một mét. Mở hộp ra, bên trong để một quyển trục phong cách cổ xưa, từ màu sắc trang giấy đến xem, đã có chút lâu năm. Nhẹ nhàng mở ra, mới nhìn một chút, Lâm Hải nhất thời cảm thấy nơi bụng có một cổ nhiệt khí bốc lên, có phản ứng. VTS, ngưu bức lớn, cảnh tượng vẽ bên trong sinh động như thật, để cho người ta nhìn, lại có một loại cảm giác thân lâm vào kỳ cảnh. Không hổ là bút tích thực của Đường Bá Hổ A, trực tiếp miễu sát điện ảnh của tiểu đảo quốc, bán nó. Lâm Hải không có hứng thú đối với tranh chữ, đổi thành tiền mới là vương đạo, đem tranh vẽ sắp xếp gọn, lại tìm một cái túi đen lớn bọc lại, Lâm Hải gọi điện thoại cho Lưu Lượng. Lượng tử, biết rõ nơi nào có thể bán tranh chữ cổ vật không? Trong vòng bằng hữu của Lâm Hải, chỉ có nhà Lưu Lượng là có tiền, đoán chừng có chút hiểu về giá thị trường. Phản cổ nhai chứ sao, tranh Đường Bá Hổ vẽ bán được bao nhiêu tiền? Tao không hiểu lắm về chuyện này, nhưng tuyệt đối không rẻ. Ngươi ở đâu? Theo giúp ta đi một chuyến, Lưu Lượng có xe, Lâm Hải cũng không muốn ông qua đó. Chỉ chốc lát, một chiếc Audi A4 màu trắng đứng ở dưới lầu túc xá. Lâm Hải mới vừa lên xe, WeChat lại vang. Lâm Hải, em ở trên lầu nhìn thấy anh đi đâu, Liễu Hinh Nguyệt phát tới, phản cổ nhai, có đi hay không? Đi, chờ em một chút, vừa vặn em cũng không có lớp. Qua ký túc xá nữ sinh, đem Liễu Hinh Nguyệt đón tới đã, Lâm Hải hướng phía Lưu Lượng nói, đậu phộng, hải tử, ngươi thật đem Liễu Hinh Nguyệt đoạt tới tay. Lưu Lượng quay đầu, một mặt hâm mộ. Em gái ngươi, lo lái xe đi, Lưu Lượng vừa quay đầu lại. Xe kém chút đụng người đi lại bên trên đường cái, đậu móa, có chút hối hận ngồi xe của con hàng này. Tới chỗ Liễu Hinh Nguyệt, một đường đèn xanh, mười mấy phút, liền đến phản cổ nhai. Trên đường, Lâm Hải đã lên mạng tra một chút, cửa hàng tranh chữ cổ vật lớn nhất thành phố Giang Nam, gọi Vạn Cổ Đường, đã có gần 100 năm lịch sử. Lưu Lượng còn có việc, sau khi đem Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt đặt ở cửa của Vạn Cổ Đường thì liền đi. Vừa vào cửa, có cái tiểu nhị vội vàng chào đón. Nhưng sau khi dò xét trên dưới Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt một phen, mặt lập tức lạnh xuống. Mua tranh a, trong giọng nói lộ ra không kiên nhẫn. Bán tranh, trong lòng Lâm Hải thầm mắng, mắt chó coi thường đồ vật của người khác. Bán tranh. Tiểu nhị này suy cười một tiếng, muốn bán tranh thì qua nhà khác đi, chúng ta cũng không phải cái đồ rác rưởi gì cũng thu, Tranh do Đường Bá Hổ vẽ, có thu hay không? Sắc mặt Lâm Hải có chút lạnh. Đường Bá Hổ, tiểu nhị sững sờ, sau đó nhìn Lâm Hải như nhìn một thằng ngốc, tác phẩm của Đường Bá Hổ lưu giữ đến giờ, đã sớm là hoa rơi vào các nhà, ngươi tìm cái người lăn lộn trong nghề này như ta dở trò sao? Ra ngoài ra ngoài. Tiểu nhị phất tay liền muốn đuổi người. Ba. Lâm Hải lấy túi đen xuống, trực tiếp đem hộp gỗ đàn tử đặt ở trên quầy, cút sang một bên, để lão bản của các ngươi đi ra, chương 12, tranh này, ta muốn. Làm sao lại nhao nhao như thế? Một cái âm thanh có chút uy nghiêm vang lên, chỗ lầu 2, một cái lão giả năm 60 tuổi, chậm rãi thong thả bước xuống. Lão bản, có tên tiểu tử tới trong tiệm quấy rối, ta đang cùng hắn lý luận đây. Tiểu nhị vội vàng gật đầu cúi người đáp nói, tới quấy rối. Trong mắt lão giả hơi híp, tiểu hỏa tử, vạn cổ đường cũng không phải địa phương tùy tiện để cho người ta tới quấy rối. Hừ. Lâm Hải có chút không cao hứng, ngươi liền tin tưởng lời nói của y như vậy, đối đãi khách hàng liền có cái thái độ này, tiệm này của ngươi, đoán chừng cách lúc đóng cửa cũng không xa. Hinh Nguyệt, đi thôi, chúng ta đổi một nhà khác, tranh Đường Bá Hổ vẽ, còn sợ không bán được sao? Lâm Hải lôi kéo Liễu Hinh Nguyệt, liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Lão giả đem Lâm Hải gọi lại, ngươi là nói, ngươi muốn bán tranh do Đường Bá Hổ vẽ, không đợi Lâm Hải trả lời, tiểu nhị đã xen vào nói, lão bản, tranh vẽ lưu giữ đến giờ của Đường Bá Hổ, cũng đã sớm có chủ, hắn hiện tại chạy tới nói bán tranh do Đường Bá Hổ vẽ, không phải quấy rối thì là cái gì? Ta nhìn, hắn tám thành là phượng lường gạt. Sắc mặt lão giả cũng đen lại, tiểu hỏa tử, tuổi còn trẻ làm chút gì không tốt, nhất định phải học người ta đi lừa gạt. Coi vạn cổ đường ta là dễ khi dễ sao? Lâm Hải khó thở mà cười, thật sự là có ý tứ, tranh vẽ cũng còn không có lấy ra đâu, trước đã thành tên lừa đảo. Không sai, hắn liền là tên lường gạt, lúc này, một đường âm điệu âm dương quái khí, từ ngoài cửa vang lên. Hồ Vi đi tới, sau lưng còn đi theo Triệu Lỗi cùng Vương Đình. Lâm Hải, ngươi giả trang cái gì, một cái quỷ nghèo, có thể xuất ra cái đồ chơi đáng tiền gì, không phải hãm hại lừa gạt thì là cái gì? Trong mắt Vương Đình mang theo nồng đậm khinh bỉ. À, Hồ Thiếu tới rồi. Tiểu nhị thấy Hồ Vi tiến đến, liền vội vàng cúi đầu khom lưng một trận, cùng lúc Lâm Hải đi vào tưởng như hai người. Hinh Nguyệt, ngươi cũng ở đây à? Hồ Vi căn bản không phản ứng với cái gốc trà kia, hướng phía Liễu Hinh Nguyệt đi qua. Ta cùng ngươi rất quen sao? Sắc mặt Liễu Hinh Nguyệt cũng lạnh xuống, nhiều người như vậy đều nói Lâm Hải là tên lừa đảo, nàng tự nhiên không cao hứng. Chúng ta đi thôi, Liễu Hinh Nguyệt cũng không muốn đợi, kéo cánh tay Lâm Hải liền muốn rời khỏi. Chớ vội đi à, Hồ Vi đưa tay ngăn lại, không phải tới bán tranh vẽ à, còn là bút tích thực của Đường Bá Hổ, thực ngưu bức à, không bằng đem tranh vẽ mở ra, để mọi người mở mắt một chút, thế nào? Hồ Vi một mặt mỉa mai nói, lúc này, trong tiệm đã có một số người tới xem náo nhiệt, nghe xong Lâm Hải tới là bán bút tích thực của Đường Bá Hổ, nhất thời liền như vỡ tổ. Ông trời à! Người trẻ tuổi hiện tại cũng có thể thổi ngưu bức như thế sao? Ai, đi lừa gạt cũng không điều tra thêm tư liệu trước, bút tích thực của Đường Bá Hổ, đều đã sớm có kết cục, hắc, thực có can đảm nói. Đến vạn cổ đường chơi lừa gạt, tiểu tử này hôm nay quá sức a. Hồ Vi nghe chúng nhân nghị luận, cười đắc ý, thế nào, có dám lấy ra hay không? Lâm Hải lạnh lùng liếc nhìn Hồ Vi một chút, mẹ, xem ra giáo huấn lần trước ở phòng luyện âm thanh còn chưa đủ a. Cho ngươi xem một chút thì có thể. Nhưng nếu như là thật, ngươi làm sao nói? Ha ha ha ha, Hồ Vi khoa trương cười to một trận, ngươi nhìn hắn cái dạng kia, có bao nhiêu nghiêm túc à, giống như trong tay hắn cầm thật sự là bút tích thực của Đường Bá Hổ không bằng. Mọi người cũng đều cười rộ lên, hiển nhiên, không ai tin tưởng trong tay Lâm Hải là bút tích thực của Đường Bá Hổ. Bớt nói nhảm, nếu như là thật, ngươi làm sao nói? Lâm Hải nhìn chằm chằm vào Hồ Vi nói, hừ, nếu như là thật, lão tử theo họ ngươi. Đừng, tuyệt đối đừng, Lâm Hải vội vàng khoát tay, ta nếu có phải đứa con trai như ngươi, 18 đời tổ tông nhà ta đoán chừng đều phải từ dưới đất bò lên, tươi sống đem ta bóp chết. Hống. Người vây xem nhất thời cười to một trận. Mặt Hồ Vi tái nhợt, tức đến mức kém chút thổ huyết, đậu móa, nếu tranh vẽ của ngươi là thật, đồ vật trong vạn cổ đường này, tùy ngươi chọn một kiện, lão tử đưa cho ngươi, tốt, mặt khác, vẫn phải thêm một chút, ba người các ngươi. Giống như lần trước, mỗi người vẫn phải học ba tiếng chó sủa, lần này không cho chơi xấu nha. Lâm Hải trêu tức nói, có thể, Nhưng nếu như là giả, ngươi liền phải rời khỏi Hinh Nguyệt, còn phải giống như chó, từ nơi này leo ra. Thành giao, Lâm Hải đánh cái búng tay, cầm hộp tranh vẽ đi đến trước cái bàn dài mảnh ở giữa đại sảnh. Không biết vị nào có nghiên cứu qua đối với tranh chữ của Đường Bá Hổ, có thể hỗ trợ giám định một chút không? Lâm Hải hướng phía đám người vây xem hỏi. Đỗ lão bản của Vạn Cổ Đường cũng là người trong nghề, để ông ta giám định là được. Có người nói, ông ta, Lâm Hải liếc mắt nhìn lão giả một cái, lão giả ngạo mạn hất cằm lên, yên tâm đi, thật hay giả, lão phu vẫn có thể phân ra. Hứ, Lâm Hải khinh thường cười một tiếng, mức độ phân biệt của Đỗ lão bản, ta ngược lại thật sự tin được. Đã như vậy, vậy liền đem tranh vẽ mở ra đi. Đỗ lão bản không kiên nhẫn liếc nhìn Lâm Hải một chút, bất quá mà, Lâm Hải ngừng dừng một cái, đối với nhân phẩm của Đỗ lão bản, ta có chút cầm thái độ hoài nghi. Ngươi, Đỗ lão bản tức tới mức toàn thân phát run, tốt, đợi lát nữa nếu như dám định ra là giả, ta liền để cho ngươi không đi ra khỏi Vạn Cổ Đường được. Hứ, Lâm Hải chẳng thèm để ý đến ông ta, sau khi phục dụng trúc cơ đan, ca ca sẽ sợ cái Vạn Cổ Đường của ngươi sao? Không biết vị nào có thể giúp giám định một tay. Lâm Hải lần nữa hướng phía đám người nói, lão phu tới giúp ngươi giám định. Nơi cửa truyền tới một thanh âm. À, đây không phải là Vương lão sao, có Vương lão tại liền tốt, tuyệt đối là thật không phải giả, là giả thì không phải thật, đúng vậy à, mức độ giám định của Vương lão, ở trong nước thế nhưng là số một số hai. Lâm Hải quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái lão giả khoảng 70 mấy tuổi, tinh thần sáng láng đi tới. Bên cạnh còn đi theo một người trẻ tuổi khoảng chừng 30 tuổi. Diệp đại thiếu, ngài cũng tới, ngay tại thời điểm mọi người đều mở miệng lấy lòng Vương lão, Hồ Vi lại một đường chạy chậm, đi đến bên cạnh người trẻ tuổi kia, một dạng như con chó xù, ưỡng lấy vẻ mặt vui cười, ti tiện chào hỏi, ngươi khỏe, Hồ công tử. Diệp Tử Vũ rất có phong độ hướng Hồ Vi gật gật đầu, lại làm cho Hồ Vi một trận thụ sủng nhược kinh, nụ cười trên mặt càng thêm ti tiện, Vương lão. Quang Lâm tệ quán này, thật sự là bồng tất sinh huy, nhà tranh rực rỡ, phát sáng, lời khách sáo, a, Vương lão vừa tiến đến, Đỗ lão bản cũng buông xuống giá đỡ ngưu bức hống hống, chủ động chào hỏi. Hiển nhiên, thân phận của cái Vương lão này không đơn giản. Vương lão khách khí cùng mọi người đánh một vòng chào hỏi, sau đó hướng phía Lâm Hải cười cười. Ngươi trẻ tuổi, đem tranh vẽ của ngươi mở ra đi, lão phu đối với việc giám định bút tích thực của Đường Bá Hổ, vẫn có một ít tâm đắc. Không biết ngài là, ngữ khí Vương lão khách khí, Lâm Hải tự nhiên cũng biểu hiện ra tôn trọng cần phải có. Vương lão là phó chủ tịch của Hiệp hội Thư họa gia Hoa Hạ, bên trong những tác phẩm lưu giữ đến hiện nay của Đường Bá Hổ, có 3 bức là do Vương lão làm giám định. Không chờ Vương lão mở miệng, Diệp Tử Vũ ở bên cạnh liền hướng Lâm Hải giới thiệu nói, ta dựa vào, lão nhân này ngưu bức a, thế mà giám định qua 3 bức tranh chữ của Đường Bá Hổ. Lâm Hải yên tâm. Nếu như thế, Vương lão mời xem. Nói xong, Lâm Hải mở ra hộp gỗ, đem tranh vẽ xuất ra, 10 phần cẩn thận trải rộng ra tại trên bàn dài. Mọi người cũng đều an tĩnh lại, lấy đầu hướng phía trên bàn dò xét nhìn lại. Phốc, ha ha ha, chết cười ta, cái gì cẩu thí bút tích thực của Đường Bá Hổ, cái này rõ ràng là xuân xung đồ a, tiếng cười của Triệu Lỗi dẫn đầu vang lên. Cái này cũng quá không ra gì. Hừ, hiện tại người trẻ tuổi a. Thật sự là quá thấp kém, Liễu Hinh Nguyệt cũng đang chăm chú nhìn, nàng đối với Lâm Hải là 100% tín nhiệm, tuyệt không tin Lâm Hải sẽ cầm cái tranh vẽ giả gì đi lừa gạt người. Nhưng khi thấy nội dung bên trong bức vẽ, khuôn mặt nhỏ của Liễu Hinh Nguyệt đằng cái liền hồng. Cái Lâm Hải này, thật sự là quá hồ nháo, tay nhỏ của Liễu Hinh Nguyệt đặt tại trên cánh tay của Lâm Hải, hung hăng bóp một cái. Vương lão không có chút nào để ý đến ngoại giới quấy nhiễu, đeo lên kính lão. Toàn bộ gương mặt cơ hồ liền ghé vào trên tranh vẽ, tử tử tế tế giám định. Chỉ là, người có ánh mắt lại chú ý tới, sắc mặt của Vương lão, đang không ngừng biến đổi, càng ngày càng khiếp sợ hơn. Hồi lâu, Vương lão chậm rãi ngồi thẳng lên, lấy kính lão xuống. Vương lão, ngài đừng nóng giận, người trẻ tuổi hiện tại, luôn không biết tốt xấu, luôn muốn đi chúc bàn môn tà đạo, một đêm chợt giàu. Đúng vậy à, ngài đừng tìm hắn so đo, mau để cho Đỗ lão bản đem hắn đuổi ra đi. Mọi người tự hồ cũng nhận định, bức họa này là giả. Hừ, Lâm Hải, ngươi còn có cái gì tốt để nói, chuẩn bị như chó bò ra ngoài đi, ha ha ha, Hồ Vi cùng Triệu Lỗi cất tiếng cười to, sắc mặt Vương Đình cũng treo nụ cười âm ngoan. Đỗ lão bản hướng phía Tiểu Nhị nháy mắt, chỉ cần Vương lão vừa nói ra tranh vẽ là giả,

Em gái ngươi, không phải là muốn tìm ca ca chơi gay đi. Tiểu hồ đầu tiên, nói rõ trước a, định hướng giới tính của bản tiên rất bình thường. Kim Hoa đồng tử, đại tiên đang nói cái gì? Vì sao kêu định hướng giới tính? Phốc. Cái này cũng đều không hiểu. Không hiểu thì tốt, không hiểu mà nói, thì cái điều kiện kia khẳng định không phải cái này. Tiểu hồ đầu tiên, vấn đề định hướng giới tính này nha, quá mức thâm ảo, bình thường ta đều là cùng hàng Nga tiên tử, cửu thiên huyền nữ, thất tiên nữ các nàng nghiên cứu thảo luận cùng một chỗ, nói ngươi cũng không hiểu. Ngươi trước nói điều kiện của ngươi đi. Kim Hoa đồng tử, này, vậy ta liền nói. Phía sau là một cái biểu lộ đổ mồ hôi lạnh, tiểu hồ đầu tiên, nói đi, lớn mật nói. Kim Hoa đồng tử, cái kia, đại tiên có thể cũng thưởng cho ta một cây cà rốt hay không? Phía sau là một cái biểu lộ nước mắt trưng trưng, phốc, ha ha, em gái ngươi, khiến cho ca ca khẩn trương quá sức, mẹ nó thứ quan trọng lại là cà rốt, ngươi a coi chính mình cũng là con thỏ sao, đoán chừng là sợ Lâm Hải không cao hứng. Kim Hoa đồng tử vội vàng lại phát tới một cái tin tức, Kim Hoa đồng tử, đại tiên, ta biết rõ cà rốt là tiên phẩm có thể sánh ngang cùng bạn đào, vô cùng quý giá, nếu không, ngươi thưởng ta nửa củ cũng được, cầu ngươi, ha ha ha ha, quá khôi hài a. Khẳng định là gia hỏa thỏ ngọc đã theo cái đồng tử này chơi thổi ngưu bức. Tiểu hồ đầu tiên, ngươi đem bản tiên coi thành người nào, nửa củ há không có nhục thân phận của ta, yên tâm đi, cho ngươi nguyên một củ. Kim Hoa đồng tử, cảm tạ, đại tiên. Kim Hoa đồng tử một trận cảm động đến rơi nước mắt. Tiểu hồ đầu tiên, chớ nóng vội cảm tạ, luyện không thành công cũng không cho ngươi, ngươi có bao nhiêu nắm chắc. Kim Hoa đồng tử, một thành. Phốc, em gái ngươi. Một thành cùng mẹ nó đụng đại vận có cái gì khác nhau? Tiểu hồ đầu tiên, ngươi là đang chơi ta sao? Kim Hoa đồng tử, đại tiên lời này bắt đầu nói từ đâu? Thân thể người phàm yếu ớt, không chịu đựng nổi tiên đan, luyện chế vật cho phàm nhân sử dụng, cần cẩn thận khống chế dược lực, một thành đã là không thấp rồi. Không thấp cái bộ ngực ngươi, tiểu hồ đầu tiên, còn có những biện pháp khác hay không? Xác suất thành công tương đối cao. Lâm Hải ủ rũ. Ông hy vọng vạn nhất, lại hỏi một câu. Có. À, có chuyển cơ. Nếu như đại tiên có thể cung cấp một khỏa hoàng hồn đan, ta có thể đem nó phân giải, pha loãng dược lực, để đạt tới hiệu quả mà phàm nhân có thể phục dụng, dạng này có thể tăng lên tỷ lệ thành công rất nhiều, bất quá hoàng hồn đan thế nhưng là hơi đắt. Ha ha, cái này tốt. Quý mình không sợ a, mình đã có sẵn a, thật sự là phong hồi lộ chuyển a, nắm chắc mấy thành, năm thành. Tốt, Lâm Hải vỗ đùi, nắm chắc năm thành, có thể đánh cược một lần. Phân giải hoàng hồn đan, cần dùng đến băng tủy ngàn năm, cái này ngài có thể tìm Đông Hải Long Vương để mua sắm, giá thị trường là 600 điểm công đức. Lâm Hải, ngươi có phải có quen biết cùng Ma Lễ Thanh hay không? Kim Hoa đồng tử, đại tiên nói giỡn, ta chỉ là một đồng tử, nào có cơ hội nhận biết tăng trường thiên vương đại nhân a. Đậu móa. Không biết làm sao lại giống như tính toán kỹ vậy, thật vất vả mới kiếm được 600 điểm công đức, giờ một điểm cũng không chừa cho lão tử a. Chờ một lát, Lâm Hải mở quầy giao dịch thiên đình ra, trực tiếp Đông Hải Long Vương. Tiểu hồ đầu tiên Đông Hải Long Vương, cầu mua một khỏa băng tủy ngàn năm. Đông Hải Long Vương, 600 điểm công đức, tiểu hồ đầu tiên, thành giao. Len ken. Tin tức Đông Hải Long Vương thêm bạn làm bạn tốt. Đồng ý. Vừa đồng ý xong, Đông Hải Long Vương liền trực tiếp đem băng tụy phát tới, ngươi hướng Đông Hải Long Vương chuyển khoảng 600 điểm công đức. Giao dịch xong, Lâm Hải đem hoàng hồn đan cùng băng tụy ngàn năm, hợp cùng một chỗ chuyển qua cho Kim Hoa đồng tử, đến, lại rỗng tuếch, một cây lông cũng không thừa. Lâm Hải cười khổ một trận. Kim Hoa đồng tử, đại tiên yên tâm, ít thì nửa tháng, nhiều thì một tháng, liền sẽ có kết quả, tiểu hồ đầu tiên, ngày thành công. Sẽ đưa ngươi cà rốt. Kim Hoa đồng tử, tạ đại tiên. Lâm Hải thở dài một hơi, có thể thành hay không, liền nhìn cái Kim Hoa đồng tử này. Thấy đám bạn trong phòng ngủ không trở về, Lâm Hải liền đem bức vẽ mà mình đã chọn trong vạn bảo kia lấy ra. Bên trong bức vẽ là một cái đình viện cổ hương cổ sắc, trong sân, trồng các loại kỳ hoa dị thảo, một cái thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, một mình đứng ở trong lương đình trong viện, khuôn mặt đẹp đến xuất sắc, treo một tia sầu lo khó nói lên lời. Hai con mắt Lâm Hải gắt gao nhìn chằm chằm vào con mắt của thiếu nữ bên trong bức vẽ, đồng thời mặc niệm một tiếng, thiên nhãn, mở. Trong nháy mắt, hai mắt Lâm Hải lóng lánh màu xanh, chỉ là thường người vô pháp phát giác mà thôi. Kỳ quái, vừa rồi tại Vạn Bảo Đường, rõ ràng nhìn thấy thiếu nữ này nháy con mắt, lúc này làm sao lại không có động tĩnh rồi, nhìn trọn vẹn đến 5 phút đồng hồ, Lâm Hải cũng không thể phát hiện có cái gì dị thường. Chẳng lẽ mình hoa mắt? Lại nhìn thêm 5-6 phút, Lâm Hải cảm thấy đầu một trận u ám, xem ra cái thiên nhãn thần thông này cũng là có thời hạn. Lắc đầu, Lâm Hải đem bức vẽ thu lại, chỉ có thể chờ đợi về sau chậm rãi nghiên cứu. Đều ở đi, bắt đầu phát hồng bao, sáng ngày hôm sau, Thái Thượng Lão Quân rất đúng giờ xuất hiện tại trong đám. Lâm Hải từ sớm liền mở ra uy chát chờ đã lâu, hắn hiện tại nghèo rất mồng tơi a, mỗi ngày liền ngóng trông vào việc đoạt hồng bao của Lão Quân. Đồ vật cướp được coi như không thể dùng, cũng có thể đem ra bán a, len ken. Một cái hồng bao to lớn, xuất hiện ở trên màn ảnh. Ta ngất. Ngài chậm tay, hồng bao đã bị cướp mất. Ta qua, không thể nào. Hai mắt Lâm Hải trợn thật lớn, đây là lần thứ nhất hắn ở trong cái đám này không có cướp được hồng bao. Ấn mở nhìn một chút, ta dựa vào, Lão Quân phát ra 20 cái hồng bao, thế mà tại bên trong 0,9 giây liền bị cướp sạch. Xem ra đám thần tiên này, nhất định cũng đã từ sớm cầm điện thoại di động chờ lấy. Trong lòng Lâm Hải phiền muộn một trận, chính mình là một cái phạm nhân, tốc độ khẳng định không sánh bằng đám gia hỏa này, nếu như về sau mỗi ngày đám gia hỏa này cũng nhìn chằm chằm vào hồng bao của Lão Quân, vậy sau này mình tuyệt đối không có để mà chơi. Lại nhìn đám đậu bỉ thần tiên này một hồi, điện thoại di động bỗng nhiên vang. Thời gian cũng qua đâu, còn không hảo hảo cảm thụ tuổi trẻ, liền đã già, đây là tiếng chuông đặc biệt thiết trí cho cha mẹ, Lâm Hải vội vàng nhận. Mẹ, làm sao? Trong lòng Lâm Hải siết chặt, cha mẹ trừ cuối tuần, bình thường sẽ không gọi điện thoại cho hắn. Hải tử a, con có thể trở về một chuyến hay không a? Cái này đều sắp thi đại học, vân vân nó nói cái gì cũng không đi học, hai huynh muội các con từ nhỏ đã thân, con trở về khuyên nhủ nó đi, thanh âm của Tống Trần, lộ ra một cổ thương tâm. Có phải nhị thẩm lại qua nhà hay không? Thanh âm Lâm Hải có chút lạnh. Ai, Tống Trần thở dài, tuy không nói, nhưng Lâm Hải đã hoàn toàn minh bạch. Mẹ, ngày mai con liền trở về. Lâm Hải tắt điện thoại, tâm lý đã có quyết định. Ngày mai, hắn chẳng những muốn trở về, còn muốn cho cha mẹ ở trong thôn tân tân khổ khổ nửa đời người, hảo hảo phong quang một phen. Đồng thời, cũng hung hăng đánh sắc mặt của một ít người ghê tởm một trận. Ngẫm lại, Lâm Hải liền phát qua một cái tin tức cho Liễu Hinh Nguyệt. Hinh Nguyệt, có rảnh hay không? Từng, buổi sáng là khóa thưởng thức nghệ thuật, em không muốn đi, xuống lầu, theo giúp anh đi ra ngoài một chút. Hoa Lâm Tân Thiên Địa là khu mua sắm thương mại cao sang nhất thành phố Giang Nam, người tới nơi này mua sắm không phú thì quý, khu mua sắm thương mại này sửa sang cực kỳ xa hoa, để cho người bình thường căn bản không có dũng khí đi vào. Lâm Hải, anh dẫn em tới nơi này làm gì? Liễu Hinh Nguyệt vừa tiến đến, liền cảm nhận được mấy đường ánh mắt dị dạng, nhất thời cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên. Mua quần áo, Lâm Hải thở ra một hơi, tuy trong túi quần cất khoản tiền lớn 1.000 vạn, nhưng lớn như vậy, lần đầu tiến vào loại trung tâm thương mại này, hắn vẫn là có vẻ hơi câu thúc. À, y phục nơi này đều quá sang quý. Liễu Hinh Nguyệt nhăn lại lông mày. Không sợ, mình hiện tại cũng là thổ hào, Lâm Hải đem thẻ lấy ra, lắc lắc tại trước mặt Liễu Hinh Nguyệt. Liền đắc ý đi. Liễu Hinh Nguyệt nhẹ nhàng đánh Lâm Hải một quyền, cái miệng nhỏ nhắn hơi vểnh, trong lòng ngọt ngào một trận. Hinh Nguyệt, em xem một chút kiểu dáng nào tương đối thích hợp cho lão nhân chừng 50 tuổi mặc. Lâm Hải đem Liễu Hinh Nguyệt đưa đến khu phục trang cấp cao. Lão nhân mặc, đúng, mua cho cha mẹ anh, ta đối với y phục không thông thạo, em giúp anh lựa chọn đi. À, trong lòng Liễu Hinh Nguyệt có chút thất lạc nho nhỏ, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Hướng phía phục trang bên trong mặt tiền cửa hàng, đảo qua từng kiện từng kiện. Món kia có kiểu dáng hoa không tệ, hẳn là thích hợp cho A Di mặc. Liễu Hinh Nguyệt đưa tay liền hướng phía y phục chọn trúng mà sờ soạn. Bộ y phục này là 19.800, một cái thanh âm không kiên nhẫn từ bên cạnh vang lên. Lâm Hải quay đầu nhìn lại, một cô gái trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng, quần đen, vẽ đầy son phấn, một bên tu sửa móng tay. Một bên hướng bọn họ quăng tới ánh mắt khinh thường. Tay Liễu Hinh Nguyệt, vừa đưa ra một nửa, lại rụt trở về. Lâm Hải chau mày, thiên a, làm sao khắp nơi đều là gia hỏa mắt chó coi thường người khác. Hinh Nguyệt, lấy xuống nhìn xem. Lâm Hải không để ý tới cái nhân viên bán hàng kia. Từng. Liễu Hinh Nguyệt lần nữa đưa tay. Ta nói các ngươi xảy ra chuyện gì à? Cùng các ngươi nói 19.800, không mua chớ đụng lung tung. Nhân viên bán hàng trực tiếp đi tới, xem thường liếc nhìn Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt một chút, đưa tay vỗ đập bộ y phục này, phản phất như bộ y phục này, còn không có bị Liễu Hinh Nguyệt sờ đến, liền đã bị làm bẩn. Lửa giận của Lâm Hải đằng một cái liền bốc lên. Chương 15, Sư Nương khỏe. Khách hàng tôn kính, ngài khỏe chứ, hoan nghênh sử dụng điện thoại ngân hàng của Ngân hàng Công Thương Trung Quốc. Lâm Hải một mặt băng lãnh, ở ngay trước mặt nhân viên bán hàng, mở ra điện thoại, gọi số điện thoại phục vụ khách hàng của Ngân hàng Công Thương. Số dư còn lại bên trên thẻ của ngài trước mắt là 1.547 nguyên. Có đủ mua bộ y phục này của ngươi hay không? Lâm Hải ngữ khí băng lãnh nói, nhân viên bán hàng này cũng ngốc, nàng ta làm sao cũng không nghĩ tới. Cái người một thân hàng vỉa hè trước mắt, bộ dáng sinh viên này, lại là cái phú hào ngàn vạn. Tiên sinh, thật xin lỗi, thật là có lỗi, nhân viên bán hàng liên tục xin lỗi, vội vàng chủ động đem bộ y phục này đưa tới trước mặt Liễu Hinh Nguyệt. Tiểu thư, ngài từ từ xem, có mua hay không cũng không quan hệ, Liễu Hinh Nguyệt không có nhận, quay đầu nhìn qua Lâm Hải. Xem một chút đi, ta cảm thấy cái này cũng không tệ. Lâm Hải biểu môi một cái. Nhân viên bán hàng nghe xong, trên mặt lập tức cười như nở hoa. Tiểu thư, ngài đây là mua quần áo cho trưởng bối trong nhà đi, ai nha, ngài chẳng những xinh đẹp, mà lại rất tinh mắt, bộ y phục này của chúng ta, là hàng Italy chế tác thuần thủ công. Nhân viên bán hàng đi rồi đi à, không ngừng giới thiệu, quả thực đem bộ y phục này nói thành trân phẩm thế gian khó được, một dạng giống như hôm nay nếu không mua lại, liền sẽ bị thua thiệt nhiều. Ừm, rất tốt, rất không tệ, bộ y phục này quả thực là hoàn mỹ. Lâm Hải gật gật đầu, biểu hiện trên mặt lộ ra vẻ rất hài lòng. Vậy ta bọc lại cho ngài, nhân viên bán hàng một mặt chờ đợi. Bọc lại đi, được rồi. Nhân viên bán hàng cao hứng đến hỏng, đồng thời thầm mắng mình một câu, kém chút đuổi đi cái thần tài, phải biết, một bộ y phục này, phần trăm trích cho nàng ta liền có hơn 3.000, đuổi qua một tháng tiền lương của một cái công nhân bình thường. Ai, cái này cũng rất tốt. Còn có cái này, còn có món bên kia. Lâm Hải rất nghiêm túc qua lại trong tiệm chọn lựa, mà trên mặt nhân viên bán hàng cũng cười ra hoa, mỗi khi Lâm Hải chọn một kiện, trái tim nhỏ của nhân viên bán hàng liền rung động theo một chút, tay gói y phục cũng bởi vì hưng phấn mà hơi hơi phát run. Chọn lựa trọn vẹn nửa giờ, Lâm Hải mới dừng lại. Lâm Hải, Liễu Hinh Nguyệt kéo góc áo Lâm Hải một chút, nàng cảm giác Lâm Hải có phải bị điên hay không, cái này khoảng chừng hơn 20 bộ a. Lâm Hải hướng phía nàng nháy mắt mấy cái. Lộ ra một cái nụ cười nghiền ngẫm, tiên sinh, đã gói xong hết cho ngài, tổng cộng là 517.900 khối tiền, ta tự mình làm chủ, đem số lẻ xóa đi cho ngài, ngài trả tiền 517.000 khối tiền là được. Nhân viên bán hàng đem hóa đơn đưa tới trước mặt Lâm Hải, nụ cười trên mặt so với khi thấy cha mình còn muốn thân thiết hơn. Không thể không thân thiết à, những cái này mà tính tới, phần trăm được trích cho nàng ta cũng chừng 7-8 vạn, bằng với nửa năm đi làm của nàng ta. Nếu không phải Liễu Hinh Nguyệt ở bên cạnh, nàng ta cũng nhìn không được muốn hỏi Lâm Hải có muốn ước hẹn một chút hay không. Chỉ là, lời nói của Lâm Hải, để cho nụ cười của nhân viên bán hàng trong nháy mắt ngưng kết lại. Người đưa hóa đơn cho ta làm gì? Người nào nói ta muốn mua? Lâm Hải một mặt kinh ngạc. Tiên sinh, nhân viên bán hàng mộng, nhất thời đều không kịp phản ứng. Ngài, ngài không phải bảo ta đều gói lại sao? Nhân viên bán hàng gượng cười nói, đúng vậy à, ta là để cho ngươi gói lại, Lâm Hải một mặt buồn bực gật gật đầu. Vậy ngài, nhưng ngươi không phải mới vừa nói, có mua hay không cũng không quan hệ sao? Lâm Hải kỳ quái nhìn nàng ta, Liễu Hinh Nguyệt nghe đến nơi này, thực sự nhìn không được, thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Tiên sinh ngài, ngài quá hài hước, ngài là giao tiền mặt hay là quét thẻ, nhân viên bán hàng cố nặn ra vẻ tươi cười. Chỉ là nụ cười này thấy thế nào cũng càng giống như khóc. Trong nội tâm nhân viên bán hàng vẫn cố ôm lấy một tia ảo tưởng, nhưng cái ảo tưởng này rất nhanh liền bị đánh nát. Ngươi cho rằng ta đang đùa giỡn với ngươi. Ngữ khí của Lâm Hải có chút lạnh, liền cái thái độ ban đầu này của ngươi, còn muốn để cho ta mua đồ vật của ngươi sao? Chính ngươi đần độn, còn coi người khác cũng đều là đần độn sao, ngay cả việc ta đang đùa ngươi cũng nhìn không ra, thật sự là không thể ngu xuẩn hơn. Lâm Hải ném một câu tiếp theo, sau đó quay đầu liền cùng Liễu Hinh Nguyệt vừa nói vừa cười đi ra ngoài. Hơn nửa ngày, nhân viên bán hàng kia mới kịp phản ứng mà tức giận rít lên một tiếng, lấy điện thoại cầm tay ra, nàng ta phát điện thoại. Cường ca, Mùi Mùi bị người ta khi dễ, ô ô ô, Lâm Hải, anh quá xấu. Đi ra ngoài khá xa, Liễu Hinh Nguyệt liền che miệng cười không ngừng. Ai bảo nàng ta mắt chó coi thường người khác? Lâm Hải biểu môi một cái, đi dạo gần một giờ, Lâm Hải mua một bộ quần áo cho cha mẹ cùng Mùi Mùi, không sai biệt lắm mất hơn 10 vạn. Đổi lại trước kia, Lâm Hải nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng bây giờ không giống nhau, hơn 10 vạn khối tiền, Lâm Hải tiêu bớt thì mắt cũng không nháy. Tốt, tiếp đó, đi mua cho chính chúng ta, đi, mua cho em trước, à, không cần, không cần, y phục nơi này quá đắt, em cũng không cần. Liễu Hinh Nguyệt liên tục khoát tay, tâm lý lại là một trận ngọt ngào. Vậy sao được, đi, đi mua, bạn trai em hiện tại cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu tiền. Chán ghét, người nào nói anh là bạn trai em? Liễu Hinh Nguyệt cắn môi, cúi đầu, cảm tình hiện tại của nàng đối với Lâm Hải, rất là phức tạp. Lúc trước, đáp ứng làm bạn gái Lâm Hải, hoàn toàn là tình thế bức bách, vì học tập Nguyệt Cung Tiên Âm, đoạt được quán quân thi đấu thanh ca, để thỏa mãn tâm nguyện của phụ thân. Nhưng tiếp đó, Lâm Hải chẳng những dạy mình ca hát, còn giúp cha mình ứng ra tiền thuốc men, thậm chí nói có biện pháp để cha mình tỉnh lại. Trừ cái đó ra, tại trong quán rượu, Lâm Hải đã giả làm bạn trai của chính mình một lần, lúc ở phòng luyện âm thanh, cũng lấy thân phận bạn trai mà xuất hiện tại trước mặt các bạn học, đuổi đi Hồ Vi đang truy cầu chính mình. Từng kiện sự tình tính xuống, liền để Liễu Hinh Nguyệt hết sức cảm động, đặc biệt là mấy ngày ở chung này, thậm chí ở trong thoáng chốc, nàng thật đem Lâm Hải xem như bạn trai của chính mình. Chỉ là, thời gian quen biết cùng Lâm Hải, dù sao cũng quá ngắn, trong tiềm thức của nàng, còn có chút không thể tiếp nhận. À, đây chính là em đáp ứng, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy a. Lâm Hải quái khiếu nói, em lại không phải là quân tử gì, em chỉ là một cái tiểu nữ nhân mà thôi, hừ, Liễu Hinh Nguyệt đắc ý nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra hai cái lúng đồng tiền thật sâu. Một phen tuyển chọn tỉ mỉ, lúc lại từ cửa hàng đi ra, bộ dáng của Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt đã hoàn toàn biến đổi, thật sự là người dựa vào y phục người dựa vào cái yên a. Thế nào, Hinh Nguyệt, mặc vào cái trang phục Armani này, bạn trai của em cũng là dạng chó hình người đi. Lâm Hải đi một bước lắc ba bước, rất là đắc ý, khanh khách, nào có dạng ví von chính mình như vậy. Liễu Hinh Nguyệt vì chính mình chọn lựa một chiếc váy đầm màu xanh biển, đem khuôn mặt nguyên bản đã kiều mỹ, phụ trợ càng thêm mê người, nhanh chóng trở thành một phong cảnh xinh đẹp trong khu thương mại này. Cường ca, bọn họ đi ra rồi, chính là tên hỗn đảng kia. Vừa ra cửa, một tiếng thét chói tai của nữ nhân liền truyền đến, Lâm Hải chau mày, chỉ thấy đang đứng tại cách đó không xa là cái nhân viên bán hàng trước đó, đang hung dữ nhìn mình lom lom. Mà bên cạnh nàng ta, là một cái đầu trọc bóng lưỡng, tại dưới ánh mặt trời chiếu xuống, lóe lên điểm điểm quang mang, mười phần lóa mắt. Đậu phộng, đây không phải là cường đầu trọc sao? Đi mau, Lâm Hải nhẹ nhàng nói một tiếng, nếu bị cường đầu trọc trông thấy, lại muốn chết muốn sống đi theo gọi chính mình là sư phụ. Dừng lại, nhân viên bán hàng thấy kia vừa thấy, liền đuổi bước lên phía trước đem Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt cản lại. Đắc tội lão nương, còn muốn chạy, có chút tiền bẩn liền không nổi a, hôm nay lão nương không để cho người ta đánh ngươi ra cước thì không được. Nữ nhân này một tay chống nạnh, rất có mấy phần tiềm chất bác phụ, người đàn bà đanh đá chanh chua. Ô, ngươi chuẩn bị để người nào đánh ta ra cước a? Đã trốn không thoát, Lâm Hải dứt khoát hai tay ôm ngực một cái, nhìn nhân viên bán hàng có chút hăng hái kia, nói, hừ, nếu bây giờ ngươi chịu nhận lỗi với lão nương, nói không chừng lão nương tâm tình tốt, còn có thể cùng cường ca nói tốt, nếu không phải vậy, nhân viên bán hàng vừa nói vừa hướng phía cường đầu trọc nghiêng mắt nhìn qua, nhưng chỉ nhìn một chút, liền sửng sốt, chỉ thấy cường đầu trọc, lúc này chính là một mặt cười ngượng ngùng, cúi đầu khom lưng hướng bên này chạy bước nhỏ tới. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một dạng tự như tôn tử gặp gia gia, mà đám tiểu đệ phía sau y kia, càng thêm không chịu nổi, biểu lộ trên mặt từng tên giống như mẹ chết, có tên thậm chí bắp chân cũng bắt đầu run rẩy. Không có cách nào không sợ a, lần trước họ đều bị đánh thảm, đặc biệt là cái tên tóc vàng người đầu tiên xuất thủ kia, xương sườn bị gãy 5 cái, bây giờ còn đang nằm bệnh viện đây. Cường ca, ngươi, nhân viên bán hàng có chút mộng. Cường mẹ ngươi ấy. Sư phụ, ngươi đừng nóng giận, ta không biết là ngươi, Cường đầu trọc cũng rơi xuống giọt mồ hôi lớn. Có thể à, Cường đầu trọc, quan hệ thế nào? Lâm Hải nghiền ngẫm hướng phía nhân viên bán hàng nhếch nhếch cái cằm. Đây là tiểu lệ, ta, là một cái nhân tình của ta. Nhân tình của ngươi, Lâm Hải bật cười một trận, thế giới thật kỳ diệu a, dạng như Cường đầu trọc này cũng có nhân tình. Nụ cười này của Lâm Hải, liền khiến Cường đầu trọc hiểu lầm. Sư phụ, ngươi nếu là coi trọng, liền cho mượn ngươi chơi hai ngày, đừng nhìn dáng người tiểu lệ, nhưng nàng ta làm việc lão luyện, đồ đệ không lừa ngươi. Cường đầu trọc đem ngực vỗ ba ba ầm ầm, làm ra một bộ dáng rất đại khí. Chát! Lâm Hải chiếu vào cái đầu trọc của Cường đầu trọc là một bàn tay. Đậu móa, nói gì thế? Cái hàng này, thật là một cái kỳ hoa. Cường đầu trọc kêu đau một phát, sau đó, nhìn thấy Liễu Hinh Nguyệt đứng phía sau Lâm Hải, tựa hồ đã gặp qua a, đột nhiên, nhãn tình Cường đầu trọc sáng lên, nhớ tới. Sau đó, sờ sờ cái đầu trọc, có chút xấu hổ cười nói, nguyên lai sư nương cũng ở đây a, sư nương xinh đẹp như vậy, khẳng định là làm việc càng tốt hơn, sư phụ tự nhiên chướng mắt tiểu lệ, sư phụ ngươi thật có phúc khí. Phốc. Lâm Hải trực tiếp phun. Tốt đại gia ngươi, cút cho ta, chương 16, lão giả thần bí. Cường đầu trọc lời nói không che đậy miệng, làm Lâm Hải xấu hổ một trận, Liễu Hinh Nguyệt cũng là xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Sư phụ, sư nương, các ngươi đi đâu, ta lái xe đưa các ngươi. Tự hồ cũng thấy lời nói của bản thân có vấn đề, Cường đầu trọc vội vàng nói sang chuyện khác, đem các túi to to nhỏ nhỏ trong tay Liễu Hinh Nguyệt nhận lấy, lại chào hỏi các tiểu đệ rồi giúp Lâm Hải xách đồ vật. Lâm Hải tưởng tượng, mua nhiều đồ vật như vậy, xách về xác thực phiền phức, tốt, đưa chúng ta về trường học. Cường đầu trọc đem đám tiểu đệ kia đuổi đi, tự mình lái chiếc xe tải rách, đem Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt đưa đến Đại học Giang Nam. Ngươi có biết chỗ nào bán xe hay không? Đem Liễu Hinh Nguyệt đưa lên lầu, Lâm Hải liền hướng Cường đầu trọc hỏi. Sư phụ, ngươi là mua xe mới hay là xe seconden? Xe seconden đi, Lâm Hải ngẫm lại, mua xe mới mà nói, biển số xe còn phải đợi mấy ngày mới có thể lấy tới, mà chính mình ngày mai sẽ phải về nhà, không bằng xe seconden cho thuận tiện. Ta biết một bằng hữu, cũng là chuyên bán xe seconden, ta mang ngài qua. Cửa hàng ánh sáng của xe seconden. Cường ca, Cường đầu trọc vừa xuống xe, một cái nam nhân xấu xí liền ra đón. Hầu tử, gần nhất có cái xe gì tốt, giới thiệu cho sư phụ ta một cổ. Sư phụ. Hầu tử sững sờ, có, ngài đi theo ta. Hầu tử rất thông minh, cũng là người lăn lộn vùng này với Cường đầu trọc, bọn họ những người làm ăn này, tùy thời đều phải biết biến hóa, thấy Cường đầu trọc gọi Lâm Hải là sư phụ, thái độ của hầu tử cũng càng thêm cung kính. Cường ca, vị lão bản này, những xe ở trong tiệm của ta này đều là trân tàng, nếu không phải Cường ca ngài ra mặt, ta còn thực sự không nhất định bỏ được mà lấy ra đâu. Hầu tử đem Lâm Hải cùng Cường đầu trọc đưa đến một sân bãi ở phía sau, chỉ lên một loạt xe trước mặt nói. Lâm Hải quét một lần, Bảo Mã, Land Rover, Audi. Tất cả đều là xe sang trọng. Chiếc Land Rover kia bao nhiêu tiền, Lâm Hải trực tiếp chọn trúng một chiếc Land Rover Range Rover cực quang màu trắng ở vị trí trung tâm. Vị lão bản này có ánh mắt thật tốt, chiếc Land Rover đỉnh phối này là chuẩn xe mới, mở không đến 2 năm, chặng đường cũng mới chạy hơn 2 vạn cây số. Các phương diện tính năng vô cùng tốt, nếu không phải cần dùng gấp tiền, chủ xe ban đầu căn bản không có khả năng bán. Ngươi liền nói bao nhiêu tiền đi. Lâm Hải lười nhác nghe y dông dài. Nếu lão bản thành tâm muốn mà nói, 260 vạn. Qua đại gia ngươi, hầu tử, sư phụ của Cường đầu trọc ta, ngươi cũng dám trao giá trên trời. Cường đầu trọc tiến lên một bước, đem hầu tử đẩy cái lão đảo. Cường ca, cái này đã rất trẻ. Hầu tử toét miệng nói, không được, lại giảm xuống cho ta, hầu tử cắn răng một cái, 250 vạn, không thể ít hơn. Lâm Hải trợn trắng mắt, con số này, quá là điềm xấu a, 220 vạn đi, được ta liền lấy. Lâm Hải nhàn nhạt nói, cái này, hầu tử có chút khó khăn. Đậu móa, cho ngươi mặt mũi ngươi không nhận có đúng hay không? Cường đầu trọc đang định xông về phía trước, lại bị Lâm Hải cản lại, lão bản. Lại cho thêm 100 ngàn đi, 230 vạn, ngài lái đi. Hầu tử cũng không dám đắc tội Cường đầu trọc quá ác, chỉ có thể kiếm thêm chút ít, giao tiền, Lâm Hải trực tiếp đem lái xe đi, về phần muốn làm các loại thủ tục, có trọc đầu Cường ở, căn bản không cần hắn quan tâm. Lái xe, cảm thụ được hoàn cảnh thoải mái dễ chịu cùng đồ vật hào hoa bên trong xe, Lâm Hải cảm thán một trận, thật không nghĩ tới, chính mình cũng có một ngày lái lên loại xe sang trọng này. Nửa đường, Lâm Hải lại qua lội Walmart siêu thị, mua một đống lớn thuốc ngon rượu tốt cùng các loại quà tặng, đem cốp sau rộng rãi của Land Rover, nhét tràn đầy. Ta ngất, Land Rover đỉnh phối, đây là công tử nhà nào đó, chạy đến trường học chúng ta tán gái sao? Đậu móa, đời này nếu ta cũng có thể lái lên một chiếc xe như thế, thì chết cũng đáng, Lâm Hải vừa vào trường học, liền dẫn tới mọi người hâm mộ một trận. Dừng xe ở dưới lầu, Lâm Hải vừa mới tiến vào túc xá, Vương Bằng liền nhào tới. Trời ạ, cút sang một bên cho ta, lão tử không gây, Lâm Hải phí sức lực thật lớn, mới đem thân thể mập mạp của Vương Bằng đẩy ra. Hải tử, ta vừa mới từ cửa sổ trông thấy, tiểu tử ngươi là lái Land Rover trở về. Đúng a, Lâm Hải cũng là người trẻ tuổi, chân mày vẫy một cái, trên mặt đắc ý một trận. VTS, thật hay giả? Hải tử, ngươi mở đường hổ trở về, mượn người nào? Vài người khác trong ký túc xá nghe xong, cũng vây quanh bốn phía, nhao nhao hỏi. Lâm Hải trợn mắt trừng một cái, vì sao kêu mượn người nào, anh em tự mình mua. Hứ, có quỷ mới tin ngươi, đều là huynh đệ sinh hoạt cùng một chỗ trong ba năm, điều kiện gia đình Lâm Hải thế nào, đám gia hỏa này biết rõ nhất thanh nhị sở. Chỉ có một mình Lưu Lượng mặt mày cổ quái, sau đó hơi kinh ngạc nói, Hải tử, ngươi ngày ấy, sẽ không thực sự là, bán được 10 vạn. Đối với huynh đệ mình, Lâm Hải cũng không có giấu giếm gì. Đậu phộng, ngưu bức a. Trong mắt Lưu Lượng kém chút thì rơi ra. Mọi người thấy vậy, liền nhao nhao hướng Lưu Lượng nghe ngóng chuyện gì đã xảy ra. Lưu Lượng liền đem sự tình ngày đó đưa Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt qua Vạn Cổ Đường nói một lần. Mọi người lập tức vỡ tổ. Đậu móa, một ngày không thấy, Hải tử thật thành thổ hào, thao, đưa chìa khóa cho ta, để ca mượn đi hai ngày trước. Ta đề nghị, đem xe trưng dụng, làm xe tán gái chuyên dụng của phòng 301 chúng ta đi ăn hôi, Hải tử nhất định phải mời khách, sống phóng túng một lần. Chúng huynh đệ sau khi đã hết khiếp sợ, lại đem Lâm Hải vây quanh, ta ngày mai muốn về nhà, chờ ta trở lại, mời mọi người đến Vàng Song Lồng lẫy ăn. Lâm Hải vung tay lên, đối với huynh đệ, hắn từ trước đến nay sẽ không keo kiệt. Tốt nha, lời nói của Lâm Hải, lập tức lại gây nên một trận reo hò. Anh ngày mai phải về nhà. Lâm Hải phát một cái tin tức cho Liễu Hinh Nguyệt. À, đoán chừng khoảng một tuần lễ, em tốt nhất cứ theo phương pháp anh đã dạy, luyện tập phát âm đi. À, cái gì, hay là nói không nỡ để anh đi? Ít mơ đẹp à, trên đường chú ý an toàn, Liễu Hinh Nguyệt ngồi ở trên giường, tâm lý vắng vẻ một chút, chẳng lẽ mình thật không nỡ để hắn đi? Nhà Lâm Hải, cách thành phố Giang Nam hơn 300 cây số, từ sáng sớm. Lâm Hải liền xuất phát, buổi sáng là giờ đi làm cao điểm, chỉ là đi ra khỏi khu vực thành thị, liền dùng gần một giờ. Lâm Hải dừng xe ở cửa vào của đường cao tốc, sau đó, lấy điện thoại di động ra, mở quầy giao dịch Thiên Đình, gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình. Thời gian Thái Thượng Lão Quân phát hồng bao sắp đến, quả nhiên, qua không tới 5 phút đồng hồ. Leng keng, một cái hồng bao to lớn xuất hiện ở trên màn ảnh. Ta ngất. Ngài chậm tay. Hồng bao đã bị cướp sạch. Siết. Lâm Hải tức giận đến vỗ tay lái. Hồng bao không thể cướp được, đành phải tiếp tục mở xe chạy đi. Trên đường cao tốc, xe rất ít, Lâm Hải trực tiếp đem xe lái đến 150, xe vẫn rất vững vàng mà chạy trước, những ổ gà nhỏ cơ hồ có thể xem nhẹ. Lâm Hải không khỏi thầm than, xe tốt đúng là không giống nhau a. Đang chạy xe, Lâm Hải liền thấy phía trước không xa có một chiếc Audi A8 màu đen đang ngừng lại bên vệ đường. Một cái nam tử tuổi trẻ, mặt mũi tràn đầy lo lắng, đang không ngừng hướng xe phía đường trên vẫy vẫy tay. Chỉ bất quá, xe trên đường, từng chiếc gào thét mà qua, căn bản không có dừng lại, đoán chừng là xe hết dầu hoặc bị hỏng đi. Lâm Hải thả chậm tốc độ. Ai cũng có thời điểm khó khăn, cũng có thể giúp đỡ một tay, đây là ý nghĩ của Lâm Hải. Làm sao, đem xe ngừng ở bên cạnh, Lâm Hải xuống xe, hỏi. Ai nhà? Ngài khỏe, xe của ta xảy ra chút vấn đề, lão bản của chúng ta có việc gấp, muốn đi Trấn Lan Thành gần huyện Ngọc Điền, không biết ngài có tiện đường hay không, nam tử trẻ tuổi còn chưa nói xong, cửa xe của chiếc xe Audi liền mở ra, một lão giả khoảng 70 tuổi, tinh thần tráng kiện đi tới, người trẻ tuổi, có thể mang lão đầu ta đi một đoạn đường hay không? Lâm Hải ngẩng đầu một cái, thân thể mạnh mẽ chấn động, sau đó,

Tống Cần buông lỏng một hơi, đồng thời cũng là vui mừng nhướng mày. Ca, ngươi nói đều là thật. Lâm Vân há to mồm, một mặt kinh hỉ. Đúng vậy à, không thể giả được. Quá tốt, có tiền, cha mẹ rốt cuộc không cần khổ cực như vậy. Lời nói của Lâm Vân, để cho tâm lý Lâm Hải chua chua. Đúng vậy à, vì hai huynh muội bọn họ, cha mẹ ăn quá nhiều khổ. Cha, mẹ, trong nhà cũng không cần làm nữa, về sau nhi tử nuôi các ngươi, vậy sao được, tiền kia con vẫn phải giữ lại mà cưới vợ đâu, tiết kiệm một chút, ta cũng nghe nói, cưới vợ ở trong thành, cũng phải tốn không ít tiền đâu. Lâm Văn dựng râu, răng dậy nói, ngươi cái lão già đáng chết, liền không thể nói chuyện thật tốt sao, cùng nhi tử dạy cái gì mà dạy, hải tử, đừng để ý đến lão, nhìn cái đức hạnh này của lão. Tống Cần cười liếc mắt trừng Lâm Văn một cái. Lâm Hải mỉm cười, tâm lý vô cùng ấm áp. Hắn cũng là tại bên trong cái loại cãi lộn ngày qua ngày của cha mẹ này mà lớn lên, thời gian ở trong trí nhớ, tuy kham khổ, nhưng thật thật hạnh phúc a. Lâm Hải lại đem quần áo mua cho cha mẹ cùng Lâm Vân lấy ra, chỉ là không dám nói cho bọn họ biết giá cả, nếu không, cha mẹ tuyệt đối sẽ xếp đến chỉnh chỉnh tề tề mà cất đi, mặt cũng không nở mặt. Cha, mẹ, con muốn ngày mai đến nhà hàng trong trấn, mời các láng giềng ăn một bữa cơm, cảm tạ bọn họ những năm này, đối nhà chúng ta chiếu cố một chút. Lại nói thêm một hồi, Lâm Hải liền hướng cha mẹ trưng cầu ý kiến. Hẳn là vậy, làm người không thể quên cội nguồn, ta đi qua thông tri bọn họ. Lâm Văn nghe xong, lập tức ngồi không yên, đi ra ngoài liền đi thông tri mọi người. Tử lão đầu chết tiệt này, liền thích ra cái danh tiếng, ra ngoài một bên còn không biết thổi nói sao cùng người khác đây. Lâm Hải cười cười, không nói chuyện. Làm con gái, làm cho cha mẹ làm tự hào, cũng là chỉ hiếu. Đi, vân vân, theo ca đi đặt nhà hàng trước. Lâm Vân đã sớm muốn ngồi vào trong xe nhà mình, vô cùng cao hứng đi theo Lâm Hải vào trong trấn. Hải tử ngày mai muốn mời khách ở nhà hàng trong trấn, nhất định phải đi à, ta để hải tử lái xe đến đón các ngươi. Lâm Văn thông tri một nhà lại một nhà, trên mặt tràn đầy nụ cười tự hào. Tựa hồ cả người cũng trẻ trung hơn rất nhiều. Không bao lâu, toàn bộ thôn làng liền đều biết, tiểu tử nhà lão Lâm phát đạt, muốn tốn nhiều tiền mời mọi người vào trong trấn ăn cơm. Tôn Quế Chi ở nhà cũng nghe đến tin tức này, ngồi tại trên giường, thở phì phì hổn hển. Tốt, cái Lâm Hải này, không biết dựa vào cái đường bàn môn tà đạo gì làm ra chút tiền bẩn, liền dám không coi lão nương ra gì, mời khách này, cũng không cho ta biết, ta đối tốt với nhà bọn hắn, cũng quên à, thật sự là không có lương tâm. Ngươi chừng nào thì đối tốt với nhà đại ca ta? Lâm Vũ nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Ngươi đang nói thầm cái gì đó, cháu ngươi mời khách, đều không gọi ngươi, ngươi còn có thể ngồi ở đây sao? Ngươi cái kẻ bất lực, ta làm sao lại mắt mù, tìm thứ rác rưởi như ngươi vậy, không được, muốn lật trời rồi, nếu ta không cho nhà bọn hắn chút dạy dỗ, nếu còn tiếp tục như vậy, ngày nào còn không phải cưỡi đến trên cổ ta sao? Tôn Quế Chi càng nghĩ càng giận, phanh cái đóng cửa lại. Chạy đến buồng trong gọi điện thoại, ca, ngươi biết không, nhị thẩm cũng quá phận đâu, tháng trước, chất tử nhà mẹ bà ta đầy tháng, thông tri mẹ cùng tam thẩm qua mừng tiệc, mẹ cùng tam thẩm cùng nhà họ lại không quen, liền theo 200, kết quả nhị thẩm ở ngay trước mặt mọi người, nói mẹ cùng tam thẩm làm cho bà ta mất mặt, buộc các nàng mỗi người theo 500, kết quả thời điểm nhập tọa, nói có quá nhiều người, để mẹ cùng tam thẩm cùng những phục vụ viên kia ngồi cùng một chỗ ăn, không cho vị trí ngồi vào. Ngồi ở bên trong, tất cả đều là người nhà mẹ bà ta, sau khi mẹ trở về cũng tức đến phát khóc, còn có, lần kia càng quá phận, Lâm Vân phản phất tìm được chỗ tháo nước, đem một ít chuyện thất đức mà Tôn Quế Chi làm mấy năm này, tất cả đều tiết lộ đi ra. Lâm Hải mặt không biểu tình nghe, lại là đau lòng cha mẹ, lại là tức giận Tôn Quế Chi không phải cái thứ tốt gì. Yên tâm đi, vân vân, cái loại người này, sớm muộn cũng có một ngày, sẽ gặp báo ứng, ban đêm. Lâm Hải ở chung một chỗ cùng cha mẹ nói chuyện cho tới khuya mới ngủ, ngủ bên trên giường đất trong nhà, Lâm Hải cảm thấy vô cùng an tâm. Ngày thứ hai, Lâm Hải lại không ngoài suy đoán không cướp được hồng bao, khiến hắn tức giận đến mức kém chút đem di động quẳng. Hôm nay còn phải đưa đón các bên hàng xóm, lúc đầu Lâm Hải muốn thuê một chiếc xe buýt, đem người một xe toàn bộ kéo qua, nhưng Lâm Văn khăng khăng muốn Lâm Hải tự mình lái xe, một xe lại một xe hướng trên trấn mà đi. Lâm Hải không lay chuyển được. Mà cũng hiểu rõ tâm tư của cha mình, đi hơn 10 chuyến, mới đem toàn bộ người kéo qua. Người đều tề tựu trong tiệm cơm, Lâm Hải chợt nhớ tới một chuyện. Đi tới cửa, Lâm Hải phát điện thoại. Ngươi khỏe, xin hỏi là vị nào? Là Tiêu lão sao? Ta là Tiểu Lâm a. Chờ một lát. Tiểu Lâm a, ha ha, chỉ chốc lát, trong điện thoại vang lên tiếng cười cởi mở. Tiêu lão, ngài còn tại Trấn Lan Thành a? Ừm, ở đây, buổi trưa hôm nay, ta tại nhà hàng Minh Châu trên trấn, làm một bữa cơm ăn với láng giềng, không biết ngài có rảnh hay không, tới cùng ngồi một chút, để cho ta làm tận tình nghĩa chủ nhà một chút. Ồ, ha ha, ngươi cái tiểu bằng hữu này, có ý tứ, tốt, ta một hồi liền qua, tắt điện thoại, Tiêu Thanh Sơn hướng một cái nam tử trẻ tuổi tất cung tất kính phía sau lưng nói, an bài giữa trưa hủy bỏ, ta muốn đi nhà hàng Minh Châu. Thủ trưởng, cái này, cái này cái gì cái này, thủ trưởng, lãnh đạo trong tỉnh, trong thành phố còn có trong huyện đều đã trên đường. Người nào để cho bọn họ tới? Tiêu Thanh Sơn bỗng nhiên nổi giận lên, người trẻ tuổi sau lưng lập tức đổ mồ hôi đầm đìa, để bọn họ đều cút trở về cho ta, người nào đến lão tử xử bắn kẻ đó. Vân vân vân. Nam tử trẻ tuổi liên tục gật đầu, không ngừng lau mồ hôi trên đầu. Ai, thôi đi, Tiêu Thanh Sơn thở dài. Vẫn là để Tiểu Ngô qua nói đi. Thủ trưởng thông cảm. Trong lòng nam tử trẻ tuổi cảm động một hồi. Nếu thật để y qua nói, các đại lão trong tỉnh thì kia vừa sốt ruột, dời cơn giận sang y, y liền phế. Tốt, Hoàng trấn trưởng, giữa trưa ngươi theo giúp ta đi, những người khác, nên làm gì thì đi làm đi. Nhãn tình Hoàng Ba sáng lên, vâng, thủ trưởng. Nhà hàng Minh Châu, trong đại sảnh đã ngồi đầy người, hối hả. Đều đang nghị luận Lâm Hải làm sao có tiền đồ, nói cặp vợ chồng lão Lâm có phúc các loại. Lâm Văn cùng Tống Cần nhiệt tình chào mời các hương thân, chưa từng có vui vẻ qua như vậy. Lâm Hải đứng ở cửa nhà hàng, không ngừng nhìn chung quanh. Hải tử, các hương thân cũng ngồi nửa ngày, còn không bắt đầu đi. Lại thêm một lát nữa, Lâm Văn từ một bên đi tới. Cha, lại chờ thêm một lát, con đang đợi ai vậy? Chờ một vị khách quý, Lâm Hải vừa dứt lời. Một chiếc xe cảnh dụng, kéo còi cảnh sát, gào thét lên đứng ở trước mặt Lâm Hải. Ai là Lâm Hải? Trong xe, một cảnh sát ăn mặc không ngay ngắn, mặt mũi tràn đầy hơi rượu đi tới. Lâm Hải sững sờ, là ta, có chuyện gì sao? Tiểu tử, ngươi phạm tội, mau đi với ta một chuyến, chương 20, tin ta giết chết ngươi hay không? Cảnh sát vừa dứt lời, Lâm Văn lập tức liền hoảng. Ai nha, vị lãnh đạo này? Tiểu Hải nhà chúng ta thế nhưng là hài tử trung thực a, ngài nhìn có phải tính sai hay không a? Lâm Văn vừa nói, một bên móc ra điếu thuốc đưa qua, cười rạng rỡ nói. Người trong đại sảnh cũng phát hiện động tĩnh ngoài cửa, thấy cảnh sát đến bắt Lâm Hải, lập tức vỡ tổ, bắt đầu châu đầu ghé tai nghị luận. Không thể tính sai, trước cùng ta về trong sở rồi lại nói, cảnh sát đánh cái nấc đầy mùi rượu, hướng phía Lâm Hải chọc tới. Chờ một chút, Tống Cần vội vàng chạy đến. Ai nha, đây không phải Tiểu Cửu, cậu nhỏ, của Tiểu Hạo sao? Tiểu Hạo trong miệng Tống Cần, là nhi tử của Tôn Quế Chi, Lâm Hải nghe xong, liền minh bạch mấy phần. Quế Chi tỷ của ngươi là nhị thẩm của chúng ta, tháng trước con của ngươi đầy tháng, ta từng đi qua, ngươi nhớ rõ không? Tống Cần vội vàng lôi kéo làm quen, Tôn Quế Cường trong lòng hừ lạnh một tiếng, còn không biết xấu hổ nhắc đến tỷ ta, chính là tỷ ta để cho ta tới. Ta bất kể là ai, cho dù là thiên vương lão tử phạm pháp. Ta cũng chiếu theo bắt không lầm, cái này, Tống Cần lần này thật hoảng. Ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại cho Quế Chi. Nói xong, Tống Cần vội vàng vàng lấy điện thoại di động ra. Quế Chi a, ngươi gọi điện thoại cho tiểu đệ ngươi đi, gã hiện tại ở cửa nhà hàng Minh Châu trong trấn, muốn bắt Tiểu Hải đây. Tôn Quế Chi cầm điện thoại, sắc mặt lo lắng. Quế Cường hiện tại là cảnh sát nhân dân, sự tình của cảnh sát, ta có thể quản không? Ba cái tắt điện thoại. Miệng Tôn Quế Chi nhếch lên, để cho các ngươi mời khách không gọi ta, không phải có chút tiền liền đắc chí à, thu thập không chết ngươi. Quế Chi, ngươi để Quế Cường đi bắt Tiểu Hải, ngươi làm cái gì vậy à? Lâm Vũ ở bên cạnh gấp đến độ dậm chân một cái. Thế nào, ngươi nào để cho bọn hắn không coi lão nương ra gì? Tôn Quế Chi trừng liếc Lâm Vũ một chút, không được, ta cũng phải đi qua một chuyến. Ngồi đây ngẫm lại, Tôn Quế Chi liền đi ra ngoài. Lái xe thẳng đến trong trấn. Quế Chi a, theo Quế Cường nói chuyện, nhất định đừng để Tiểu Hải chịu ủy khuất a. Lâm Vũ vội vàng đuổi theo thét lên. Đừng để hắn chịu ủy khuất sao? Tôn Quế Chi hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng lão nương là đi cứu hắn, lão nương chẳng qua là cảm thấy, đó là cái thời cơ làm náo động rất tốt mà thôi. Tranh thủ thời gian, đừng nói nhảm,